Kiêu Thần, quyển 2 chương 2, Thất Phu Nhân Cố Doanh Tụ. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Lâm, Lâm Phược. Lâm Phược cùng Chu Phổ sóng vai đứng ở trước bến đò, là bến đò phồn vinh náo nhiệt của Thượng Lâm thôn, cảm khái. Một cái tay to lớn tràn đầy cái kén đặt lên vai hắn. Kinh hỉ kêu lên, Tú Tài, thật là ngươi, Tiểu Ngũ xa xa nhìn thấy ngươi vẫn là thấy hoa mắt. Ta biết ngươi mệnh cứng, không có nghĩ đến thật là ngươi trở về rồi. Chu Phổ quay đầu nhìn lại, một thanh niên cường tráng da đen thui mở hai tay ra. Hai tay dùng sức nắm chặt hai vai Lâm Phược, kích động mà tha thiết. Còn có một ít thanh niên hơi thấp cũng vui không kìm được đứng ở một bên. Kích động nhìn Lâm Phược đột nhiên trở về, trong miệng nhắc mãi nói. Triệu Năng tên chó kia ngày trở về nói là các ngươi ở huyện Bạch Sa gặp phải bọn cướp giết chết rồi. Thi thể rơi xuống nước không tìm được. Nói ngươi ở huyện Bạch Sa chết rồi. Hắn ngược lại có mặt trở về vẫn nói một chút lời khó nghe. Hồ Tử Ca cực kỳ tức giận. Một quyền đem con chó ngày đó răng hàm đánh rơi hai cái. Uổng Thất Phu Nhân lúc trước tín nhiệm hắn như vậy. Để cho hắn theo ngươi đi Giang Ninh đi thi. Vì chuyện đánh người này, Hồ Tử Ca bị kéo đến từ đường quất cho 20 roi. Cho đuổi ra hương doanh, tiểu đầu lĩnh cùng không làm gì được. Đề cập chuyện này làm cái gì? Chuyện gì có thể so với Tú Tài còn sống trở về mạnh khô? Không, Lâm Phược không phải Tú Tài. Chúng ta phải đổi xưng hắn là cử nhân lão gia. Thanh niên da đen thui nói, lại kéo bả vai Lâm Phược. Lớn tiếng hướng phía người đi trên đường hét lớn lên. Lâm Tú Tài sống trở về rồi. Cử nhân lão gia của chúng ta sống trở về rồi. Sự việc Lâm Phược thi chúng cử nhân ở huyện Bạch Sa gặp phải giặc cướp bỏ mình sớm truyền khắp quê nhà. Thanh niên da đen thui cái hét to này. Người trên đường và trong cửa tiệm đều xông đến. Bọn họ có nhận ra Lâm Phược. Có chỉ nghe nói cái tên này cùng cái chuyện này. Quen biết Lâm Phược đều đi lên trước chào hỏi, không nhận ra đều vây ở mặt ngoài nghị luận. À, hắn chính là Lâm Phược. Đúng rồi, chính là hắn, lúc nhỏ chính là thần đồng. Tuổi còn trẻ liền thi chúng cử nhân, sau này chính là lão gia rồi. Nếu là có thể ở trên huyện mưu cái chức quan, vậy càng là khó lường. Lâm gia chính là xuất gia nhân tài. Hắn tính như là người của Lâm gia sao? Chỉ là chi thứ. Lúc cha hắn chết, từ Lâm gia liền cỗ quan tài đều không có kiếm đến. Bọc cái chiếu rách đem chôn. Vẫn là tiểu tử này hăng hái tranh đấu. Sau khi thi đỗ Tú Tài, Lâm gia mới để cho hắn về tộc. Không phải nói hắn si mê con hát nào đó. Ở huyện Bạch Sa bọn thủy tặc một đao giết rồi sao? Thế nào người không có chuyện tự sống lại trở về? Trước kia béo tốt trắng trẻo. Bây giờ đen rồi, gầy rồi. Ngược lại so với trước kia tinh thần hơn chút. Đại khái bị thủy tặc bắt qua đi ăn không ít đau khổ mới thả cho trở về. Ngươi tại sao biết không phải trốn đi ra? Lâm Phược dù sao không phải Lâm Phược trước kia. Đối với cái thời đại này khó có thể che đi cảm giác ngăn cách. Ở trước khi lên bờ còn có chút e chuyện e sợ. Không phải như thế nào mới có thể sắm vai Lâm Phược. Nhưng mà dưới sự nhiệt tình vây quanh của bạn chơi thời bé và hàng xóm láng giềng, Lâm Phược tâm tình cũng không kìm được bị cảm hóa. Kéo thanh niên làn da ngăm đen qua cùng thanh niên bả vai thấp hơn chút nói. Người đều nói ta mệnh cứng rồi. Nào có thể dễ dàng chết như vậy. Chẳng qua cũng nếm không ít khổ. Hai người này đều là bạn tốt cùng thôn Lâm Phược. Da rẻ ngăm đen kêu Triệu Hổ. Thân thể cường tráng. Tập qua loa quyền côn, sau khi trưởng thành gia nhập hương dùng Thượng Lâm thôn, còn làm tiểu đầu lĩnh, thanh niên hơi thấp chút, thân thể gầy yếu một chút, tướng mạo cũng tuấn tú một chút. Hắn gọi Lâm Cảnh Trung, hắn cùng Lâm Phược giống nhau, đều là con em ngũ phục bàng chi của Lâm gia. Trong nhà có bốn ti ti, chỉ có hắn một dòng độc đinh, Lâm Phược cùng Triệu Hổ đều theo thói quen gọi hắn tiểu ngũ. Hắn năm trước cùng Lâm Phược cùng nhau đều ở trong trường học miễn phí của Lâm gia đọc sách. Vài lần đều không có khảo lấy công danh. Gia cảnh lại nghèo khó. Liền tiệt tâm tư. Đi trong kho hàng của bản gia làm tiên sinh phòng thu chi. Lâm Phược nắm bả vai rộng của Triệu Hổ. Hỏi, ngươi đem Triệu Năng đánh một trận, không làm được Hương Dung. Bây giờ làm cái nghề nghiệp gì? Hai cánh tay ta đều là sức lực, còn sợ không có cơm ăn hay sao? Đầu mùa đông, Triệu Hổ còn mặc áo đơn, đem cái dây thừng cỏ làm thành thắt lưng buộc ở ngang eo. Không chút nào cảm thấy ý lạnh, hai tay hắn cố ý ra sức, để cho Lâm Phược cảm giác được đầu vai hắn phần mảng cơ thịt nổi lên. Không để cho Lâm Phược vì kế sinh nhai của hắn lo lắng cái gì. Đánh Triệu Năng con chó kia thật cũng không tính là cái chuyện lớn gì. Mấu chốt Hồ Tử Ca ở tại bản gia khi hỏi lời Triệu Năng không nhịn được ra tay. Thất phu nhân cũng không xin tha thứ được. Lâm Cảnh Trung nói, hắn tạm thời ở trong kho hàng giúp một tay. Chờ lúc nào bổn gia tiêu giận, nói mấy câu mềm mỏng, có lẽ có thể quay về. Câu ta trở về mới là lạ đó. Triệu Hổ chẳng hề để ý nói. Dựa vào sức lực hai cánh tay ăn cơm, không cần nhìn sắc mặt người khác, không phải rất tốt sao? Lâm Phược cười cười, bổn gia, trong miệng Lâm Cảnh Trung là chi gia chủ Lâm Đình Huấn. Không cần nói ở thôn Thượng Lâm, chính là ở huyện Thạch Lương, phủ Đông Dương, đều ít có người dám ngay mặt ngỗ nghịch hắn. Triệu Hổ ở trước mặt Lâm Đình Huấn đem Triệu Năng đánh một trận, trách phạt tự nhiên là không trốn được. Triệu Hổ lên làm tiểu đầu lĩnh Hương Doanh, ngoại trừ mỗi tháng 2 lượng tiền quân lương, còn có thể miễn đi lao dịch, mỗi ngày 2 bữa ăn mặn, xuân thu 2 bộ quần áo, màu đông còn có áo dép, ngày lễ ngày Tết còn có thể có chỗ biểu hiện, nếu là gặp phải giặc cướp đến tập kích, tác chiến dũng cảm có thưởng bạc bên ngoài. Ở cái niên đại này, đã coi như là nghề nghiệp không tồi rồi, ít nhất Lâm Cảnh Trung tương đương hâm mộ hắn. Lâm Cảnh Trung ở kho hàng học làm tiên sinh phòng thu chi. Giữa trưa liền quản một bữa cơm. Mỗi tháng có thể cầm đủ 1-2 lượng bạc liền cảm ơn trời đất rồi. Đáng tiếc hắn hâm mộ Triệu Hổ, lại không có cơ thể cường tráng như thế của Triệu Hổ. Lâm Cảnh Trung nói cùng Lâm Phước. Lâm Phước, không cần quản Hồ Tử Ca miệng đầy không quan tâm. Ngươi đã trở lại, vậy giúp hắn ở trước mặt thất phu nhân nói thêm mấy câu. Trước kia Lâm Phược trời sinh tính nhu nhược, Triệu Hổ lại có chút thô hào. Trong 3 người bạn tốt, mỗi lúc không sai biệt nhiều đều là Lâm Cảnh Trung tuổi nhỏ nhất lấy ra chủ ý. Lâm Phược gật đầu đáp ứng xuống. Đây là đương nhiên, nói những cái này làm gì? Triệu Hổ không kiên nhẫn nói. Đẩy bả vai gầy yếu của Lâm Cảnh Trung một cái. Ngươi đi theo trưởng quầy xin phép nghỉ. Chúng ta trước tiên đưa Lâm Phược đem nhà cửa phải trở về. Giữa trưa lại làm chút rượu thịt, ăn một bữa thật ngon, lại đi đem cái phần mộ giả đào đi, xua đi suối quẩy. Lâm Phược ngược lại không biết bên này không chỉ giúp hắn lập mộ chôn quần áo và di vật. Nơi ở của hắn trước kia cũng cho người khác chiếm rồi. Hắn muốn hỏi rõ ràng tình huống, nhưng không đợi hắn mở miệng, liền cho Triệu Hổ kéo chui phía ngoài đám người. Chu Phổ cùng Trần Ân Trạch một mực không có chen lời vào. Cầm bọc hành lý theo sau hướng phía trong thôn đi. Triệu Hổ, Lâm Cảnh Trung bắt đầu không nhìn ra Chu Phổ. Trần Ân Trạch cùng Lâm Phược là cùng nhau trở về. Đi ra khỏi đám người. Nhìn bọn họ 2 người vẫn theo ở phía sau. Mới hỏi Lâm Phược, 2 bọn họ là ai? Ta lần này có thể đủ may mắn còn thật thiệt thòi Chu đại ca. Lâm Phược vừa muốn đem chuyện trước tiên biên tốt lời nói dối nói ra. Đột nhiên phía trước một con ngựa lớn đỏ sẫm chạy nhanh mà đến. Cách xa 2-3 bước mới ghìm chặt dây cương. Nhìn trên khuôn mặt ngọc của thất phu nhân Cố Doanh Tụ đều là tức giận. Lâm Phược còn chưa đến thỉnh an. Một roi liền hung ác quất đến. Roi quét qua gò má hung hăng quất ở trên bả vai. Lâm Phược mặc giáp vai nhưng trên vai vẫn là đau nóng rát. Mọi người đều ột cái biến cố này làm cho ngây ngốc rồi. Lâm Phược sống tốt trở về. Thất phu nhân vì cái gì cười ngựa chạy nhanh đến liền phủ đầu một roi. Chỉ thấy Cố Doanh Tụ lăn từ ngựa xuống. Cầm roi ngựa đối với Lâm Phược vừa đánh vừa đá. Trong miệng mắng. Sống được tốt. Vì sao chết cũng không chịu trở về. Kêu người cợt nhả hồ ly tinh mê tâm thần. Thật ác không phải một roi quất tỉnh ngươi. Ngươi muốn chết thật. Ta làm sao ăn nói với mẹ ngươi. Lâm Phược bỗng nhiên gặp phải tập kích. Đối phương tuy là phụ nữ xinh đẹp, Chu Phổ vẫn là động tác nhanh nhạt vén tay áo lên muốn lên trước giúp đỡ đem roi ngựa trong tay phụ nữ này đoạt xuống. Đợi nghe thấy Cố Doanh Tụ vừa khóc vừa mắng nói một phen lời này, hắn liền lẳng lặng đứng ở một bên xem kịch hay. Trong lòng cũng cân nhắc không thấu phụ nữ xinh đẹp nhìn lên so với Lâm Phược lớn hơn vài tuổi này cùng Lâm Phược có quan hệ gì. Lâm Phược đứng ở nơi đó chịu Thất Phu Nhân vừa đánh vừa đá. Hắn tuy không phải tên Lâm Phược trước kia, lại cũng có thể rõ ràng cảm nhận được quan tâm của Thất Phu Nhân đối với hắn. Cố Doanh Tụ chút xong, chú ý đến sau người Lâm Phược hai người vùng khác, cũng ý thức được cử động vừa rồi quá không có dáng vẻ. Đem tóc mai rối loạn sau tai vén vén, hỏi Lâm Phược, nói đi, sống sờ sờ, vì sao bây giờ mới chịu chết trở về? Nàng sáng sớm lên còn ở trong phòng trang điểm, nghe nói Lâm Phược trở về, dưới tâm tình kích động, không có nghĩ đến cái khác, dắt một con ngựa nhanh liền hướng bến đò bên này chạy qua. Lúc này mới ý thức được chính mình ít nhiều có chút kinh thế hãi tục rồi. Tuy người Lâm gia đều biết tình tỷ đệ chính mình cùng Lâm Phược, nhưng cũng nói không chừng sẽ có người ở sau lưng huyên thuyên nói hưu nói vượn. Ở huyện Bạch Sa gặp phải giặc cướp, rơi xuống nước ôm cái mảnh gỗ, ở trong nước không có kiên trì bao lâu liền hôn mê đi. Chu đại ca bọn họ vừa vặn đi thuyền qua cửa sông Bạch Thủy. Ta sau khi cấp cứu lên thuyền còn hôn mê 3 ngày. Lúc đó đã là ở từ Hải Lăng đi trên đường sông Đình Hồ rồi. Lâm Phược đem chuyện trước kia biên nói dối từ từ nói ra. Giới thiệu Chu Phổ bên người cho Thất Phu Nhân Cố Doanh Tụ cùng với Triệu Hồ. Lâm Cảnh Trung biết, Chu đại ca cũng chỉ là người chèo thuyền trên chiếc thuyền lương thực. Đem ta lưu ở trên thuyền chiếu cố đã là hạn độ lớn nhất. Ta ở trên thuyền hôn mê 3 ngày. Tinh lại cùng rất yếu ớt. Bên người cũng không có vòng vo. Chỉ có thể theo thuyền đến đỉnh hồ. Đợi thuyền lương thực ở đỉnh hồ giờ lương xong. Lại theo thuyền lương về Giang Ninh. Dây dưa tuần tháng thời gian. 2 ngày trước ở Giang Ninh gặp được một người bạn. Mới mượn được tiền thuê thuyền trở về. Ngươi thì không có nghĩ đến để cho người trước tiên mang thư trở về báo cái bình an. Ngươi liền không biết Lâm gia ở Hải Lãng cũng có kho hàng. Sau khi đến Giang Ninh kho hàng của Lâm gia ở đó mượn không được bạc. Cố Doanh Tụ vặn hỏi. Lâm Phược trong lòng nghĩ. Cho dù lúc trước Lâm Phược là một người rất vô dụng. Cố Doanh Tụ cũng không có bớt quan tâm đối với hắn. Đối với Cố Doanh Tụ vặn hỏi. Hắn hơi có khó xử đứng ở nơi đó không lên tiếng. Hắn nói dối tuy có chút sơ hở, nhưng mà ở trong mắt Cố Doanh Tụ nàng, Lâm Phược không hiểu chuyện đời. Trước kia lại là một vị thư ngốc chỉ biết đọc sách. Gặp đại nạn kinh hoàng thất thố mới là bình thường. Cố Doanh Tụ thấy Lâm Phược cho chính mình bộ dạng khó trả lời. Lại thương tiếc nói, ngươi tên gia hỏa này, luôn luôn phải khiến cho người ta bận tâm. Lại hướng phía Chu Phổ khom người hành lễ. Tên Lâm Phược này, ta từ nhỏ là làm huynh đệ. Mẹ hắn là ta mẹ nuôi của ta. Doanh Tụ ở chỗ này thay hắn đi cảm ơn Chu gia. Chu Phổ ở trước mặt cô gái xinh đẹp ít nhiều có chút vụng về. Cố Doanh Tụ khom người hành lễ. Hắn cũng không thể vươn ta đi đỡ người ta. Chỉ cộc lốc nói, ta còn phải làm phiền Lâm huynh đệ đây. Không cần cảm ơn. Cách chương.